Chương 289, đen dài thẳng nữ thần. Ra quán bar, hai người đi tới mát mẻ trên đường cái. Ninh Tiểu Bắc, vừa mới cái kia người, là bằng hữu ngươi Lam Phi có chút chần chờ hỏi. Đúng vậy, làm sao không có gì, chính là cảm giác hắn thật là dọa người a. Lam Phi hai đạo mày liễu ninh lên, dùng hai chữ để hình dung chính là, vô tình. Vô tình ừ, dùng cái từ này hình dung lão xa, rất thích hợp. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Kỳ thực hắn cu nở dê căn bản không biết xa thông thiên, bọn họ chỉ là tại khán thủ gặp qua một lần, đi ra xin hắn ăn bữa cơm đón gió tẩy trần, cuối cùng mượn cho hắn 30 vạn mà thôi. Đồng nhiên, hắn cảm thấy người này rất xa lạ, chính mình trừ một cái tên ở ngoài, cái khác không biết gì cả. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Lam Phi, người ta đã giúp ngươi dạy lại đây, tin tưởng hắn sau đó tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Như vậy có thể đem ngươi những kia chết tiệt bức ảnh cho ta sao? Lam Phi nhìn hắn, đồng nhiên nở nụ cười, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Ai nha, hiện tại mới 8 giờ rưỡi đây, qua sớm, ngươi lại theo ta đi dạo mà. Này, ngươi đừng đến tiến thêm đi dô y. Lam Phi bất chấp tất cả, lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, trực tiếp đi vào một nhà internet cafe. Ông chủ, mở hai đài máy. Lam Phi hứng thú hừng hực. Ngươi tới nơi này làm gì? Muốn lên mạng sẽ không về nhà mở? Ninh Tiểu Bắc liếc na nở dê một chút. Nhà ta quá nghèo, không còn đủ tờ. Lam Phi đang từ trong bao tiền rút ra thẻ căn cước đưa tới, quay đầu lại nói bậy một câu. Ninh Tiểu Bắc phiên cái lương ít, à, lần đầu thấy xuyên chén ổ, khóa Hermes, mở mạ giờ giả ti, dùng ni nạ gì ý tì người, nói mình nghèo một bên khinh bị nói, Ninh Tiểu Bắc một bên rút ra thẻ căn cước, đưa tới. Sau một phút, hai người ở lưới giả bên trong đi dạo nửa ngày, đều không tìm được hai ngồi cạnh nhau. Cà phê internet chuyện làm ăn thực sự quá nóng nảy, người đông như mắc gửi. Đồng nhiên, Lam Phi nhìn thấy một bên trong bao xương, có hai cái chỗ ngồi, thế nhưng chỉ có một người ngồi, nhất thời cảm thấy quá đáng tiếc. Nan ở dê lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước. Xin chào, chúng ta muốn cái hai ghế liền, có thể tạo thuận lợi sao? Đây là thù lao. Lam Phi từ trong bao tiền rút ra 5 tấm 100 nguyên đại sao, lễ phép đưa tới. Ninh Tiểu Bắc theo nhìn sang, chỉ thấy một 20 tuổi trên dưới cô gái xinh đẹp, chính mang thai nghe, hết sức chuyên chú địa ở đánh anh hùng liên minh, đối với Lam Phi. Na nở dê chỉ là hơi tà mục, liền không có quá nhiều để ý tới. Cô bé này, là điển hình đen dài thẳng nữ thần. Khuôn mặt thanh thiếu, ngũ quan tinh xảo lập thể, một con kiều ưỡn lên mũi ngọc trên, tô điểm hai con đen thui tất mâu, tràn ngập vẻ chăm chú. Na nở dê ăn mặc rộng lớn trắng đen đường nét kịp, màu đen phát buộc bên trong phân, rất tùy ý, lại có vẻ mê hoặc mê người, nhường Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó, hắn liền không nhịn được mở ra thiên nhãn. Chỉ liếc mắt nhìn là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc tim đập nhanh hơn, chỉ thấy hoa mắt, đen dài thẳng nữ thần y phục trên người đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bộ da như mỡ đông, nhỏ yếu hiểu điệu tuyệt diệu ngọc thể. Khu khu Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, đem tầm mắt chuyển qua NaNZ trên màn ảnh máy vi tính. NaNZ ở đánh anh hùng liên minh. Đương thời hot nhất game online, sức ảnh hưởng bao phủ toàn cầu, liên tục bôn nở năm liên tục thế giới nhân khí cao nhất thủ vinh đen dài thẳng nữ thần chính đang sử dụng một người tên là Đao Phong ý chí anh hùng, tên cứ gọi tắt Đao Muội. Nhìn lướt qua Na Nở Dê đầu người mấy, 715. Trò chơi tiến hành đến 35 phút chung, chiến tích này sắp siêu thần, tương đối khá. Lúc này trò chơi tiến hành đến hậu kỳ, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, cho dù nắm giữ một thân thần trang xa xa dẫn trước Đao Muội, cu Nở Dê mặc kệ ngông, cu ô Nở Dê hành động. Bởi phục sinh thời gian đại kéo dài, bất kỳ một điểm bé nhỏ sai lầm, đều có khả năng một không cẩn thận, mãn bản đều thua. Đen dài thẳng nhanh chóng thao túng chuột, 5 ngón tay linh hoạt địa đứng trên bàn gõ nhảy lên, khắc nào tinh linh. Ngay ở Na Nở Dê thu xong một làn sóng tuyến, chuẩn bị trở về thành thị, đống nhiên từ bụi cỏ khoan ra 3 cái anh hùng. Gơ Dạ Vẹt, Lê Cật cùng tiểu hoàng mau ị giờ pha dẻo. Đao Mội cũng bị bắt được đối diện Gơ Dạ Vẹt trang bị, lục xoa a a huyết tay a a tử vong chi vũ, lại thêm một hồng thủy tinh, có thịt lại có phát ra. Phối hợp với Ilicus không chế cùng tiểu hoàng mao một điểm phát ra, có rất cơ hội lớn giết chết cái này thần trang Đao Muội. Vụ lúc này, Gờ Dạ Vẹt hạp dưới đại hoa thực dược, cả người trơn lên đỏ như máu, lực công kích cùng hấp huyết năng lực tăng vọt một đoạn. Mà nguyên bản mở ra trang bị rào cản xem ra trang bị đen dài thẳng, tiểu nhan cả kinh, vội vã đóng mặt GIEI, bắt đầu nên chiến, bom khói, quang chi ràng buộc, thấu kỳ quan điểm, băng quyền giảm tốc độ các loại khống chế sở kỳ hữu ném ra đến. Đại đa số bị Na Nở Dê tinh xảo đi vị cho né qua, không thèm quan tâm Gờ Dạ Vẹt, Đao Muội tránh thoát một pha tờ quy sau, trước tiên đem lực cật chém giết. Tiếp theo tiểu hoàng mau bị Đao Muội một trận đấm đá, muốn e qua tường, lại bị tay mắt lanh lẹ Đao Muội một cân. Đối đả kích cho lưu lại một đao, hai đao, tam đao, chết cuối cùng, tàn huyết đao muội đối mặt mãn huyết gờ dạ vẹt, không chút nào cần, mở ra vê đút sở kỳ hiệu đi tới chính là một trận cuồng đối gờ dạ vẹt hai phát quy cùng một cái đại chiêu, toàn bộ bị đao muội tránh thoát, cuối cùng QNZ là thành vong hồn dưới đao. Mà đao muội cũng là bởi vì HP quá thấp, bị gờ dạ vẹt trước khi chết một dẫn nhiên, cho bỏng chết. Ba giết nhìn trên màn ảnh nhảy ra bắt mắt tiêu chí, đen dài thẳng nữ thần khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệ tự hào ý cười. Lập tức có người bình luận. 66.666, đánh ba còn có thể ba giết, tuyết lê nữ thần quả thực vô địch này ba thao tác, ta phục tuyết lê nữ thần, nhà ngươi còn thiếu hầu nam sao? Tuyết lê ninh tiểu bắc hơi nhíu lông mày, hắn thật giống ở nơi nào nghe được danh tự này. Lam Phi chờ nàng đánh xong, kiên trì cu nở dê là tiêu hao tới cực điểm, đem nắm tiền tay hướng về trước đưa tay ra mời, duy trì cuối cùng một tia lễ phép nụ cười. Mỹ nữ, có thể hay không để cho cái hai ghế liền cho chúng ta thật không tiện, đêm nay thăng cấp thi đấu, không thể. Đen dài thẳng sắc mặt lạnh lẽo, đống nhiên giơ lên con mắt, về phía sau liếc miết, nói, nơi đó có người đi rồi, ngươi có thể trôi qua. Lam Phi nghiêng đầu qua chỗ khác, quả nhiên có một đôi bạn đồng tính rời đi chỗ ngồi, kề vai sát cánh đi ra lưới giả. Ninh Tiểu Bắc, chúng ta mau mau tới. Lam Phi kéo Ninh Tiểu Bắc tay, trực tiếp chạy tới. Đen dài thẳng nữ thần liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, nhưng không có quá để ý, rốt cục bắt được hai ghế liền. Lam Phi có vẻ rất vui vẻ, còn giúp Ninh Tiểu Bắc mở ra di động. Ta nói Lam Đại Tiểu Thư, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ta rất mệt mỏi, muốn về nhà ngủ. Ai? Ninh Tiểu Bắc rất bất đắc dĩ địa chống đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngủ cái gì rác, chờ ngươi tiến vào quan tài, muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Hiện tại, theo ta đánh anh hùng liên minh. Lam Phi nhô lên hương quay hàm, nhìn hắn. Anh hùng liên minh Ninh Tiểu Bắc chố mắt nhìn, con mắt hiện ra mấy phần ý cười. Ngươi cu nở dê chơi cái này đó là đương nhiên, ta nhưng La Hoàng Kim đây. Lam Phi một mặt ngạo kiểu nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.